thần cấp đặc công hệ thống, chương 1291 cố ý đến gây chuyện A, góc chuyện audio.com. Còn tưởng rằng Lâm đội trưởng là hào khí vượt mây đại anh hùng, không nghĩ tới lại tại trong quán bar làm khó một người bình thường, thật là khiến người ta thất vọng A, đội nhân mã này đứng vững về sau, thanh niên đầu chọc liền âm dương quái khí nói. Những người khác đồng dạng bĩu môi khinh thường, nhìn về phía Lâm Hoan trong ánh mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Cái này một đội nhân mã đúng là cự long chi thuẫn kiếm hồn tiểu đội, bọn hắn vì nghênh đón chiêm đài hùng đến, tại vô hoa hòa thượng đề nghị xuống tới đến Tây Hà quán ba chúc mừng, chưa từng nghĩ lại tại nơi này đụng phải Lâm Hoan. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, mắt nhìn vô hoa hòa thượng, hai ta nhận biết. Không chờ vô hoa hòa thượng trả lời, Lâm Hoan lại quét lang chu đám. Người nhìn một cái sau hỏi, các ngươi nhận biết ta. Chấm, Lâm Hoan nơi này nói tới, nhận biết. Không chỉ có riêng là biết hắn là Lâm Hoan đơn giản như vậy, thanh niên đầu chọc tất nhiên gọi hắn Lâm Hoan, khẳng định là biết hắn cự long chi ảnh thành viên thân phận. Nếu như là bình thường người, dù là biết hắn cũng sẽ gọi hắn Lâm cảnh quan mà không phải Lâm đội trưởng. Hiện tại ai không biết Lâm đại đội trưởng A, vô hoa hòa thượng cười nhạo một tiếng nói. Những người khác cũng đều phụ họa nhẹ gật đầu, đùa cợt ánh mắt không biến. Có thể ta không biết các ngươi A, Lâm Hoan duy trì dẫn theo cao khôn tư thế không biến, một mặt bất đắc dĩ nói ra, sở dĩ các ngươi có thể hay không trước tiên tránh xa một chút, chờ ta xử lý xong sự tình lại tới đánh với ta chào hỏi. Nghe xong lời này cao khôn liền gấp tiên sinh, vị này Lâm đổi. Trưởng một lời không hợp liền đả thương bảo tiêu của ta, còn muốn bách ta cho toàn bộ khách hàng tính tiền, các ngươi mau giúp ta một chút đi, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta lấy lại công đạo ta cao khôn chắc chắn số tiền lớn tạ ơn. Hắn cảm thấy vô hoa hòa thượng đáng người này nhìn rất hung hãn, mà lại rõ ràng cùng Lâm Hoan không đối phó, cái này rất rõ ràng chính là thuộc về hắn cứu mạng cây lúa thảo A, cái này một lát công phu cao khôn bị Lâm Hoan tức giận đến không nhẹ, hiện tại cao khôn cảm thấy chỉ cần có người có thể đem Lâm Hoan hung hăng thu thập một trận, hắn nguyện ý cho người kia một số tiền lớn. Vô hoa hòa thượng giang tay ra, giả bộ như bất đắc dĩ nói ra, Lâm đội trưởng đều nghe được đi, người ta cáo ngươi dạng đây, ngươi nói chúng ta có nên hay không quản A, một bên lang chu chật chật lưỡi, khinh thường nói. Ra, một lời không hợp liền đánh người, cái này cùng ác bá khác nhau ở chỗ nào? Ai, đây chính là theo như đồn đại quốc dân anh hùng A, nhân phẩm lại kém cỏi như vậy, thật là khiến người ta thất vọng. Lưỡi dao cũng châm chọc nói, một mực tại cách đó không xa xem náo nhiệt những khách cũ kia đang nghe quốc dân anh hùng. Sau lập tức đều sửng sốt một chút, ngay sau đó liền có người vỗ đùi to nói ra quốc dân anh hùng. Ta nhớ tới hắn là ai? Hắn là Lâm Hoan, ta nói làm sao nhìn có chút quen mắt nha. Đúng, hắn chính là Lâm Hoan, thời gian quá lâu ta thiếu chút nữa bắt hắn cho quên. Lâm Hoan vị hôn thê không phải Lạc Băng Nhan sao? Ta xem qua hình của nàng, căn bản cũng không phải là nữ nhân này a, ngóa chân đạp hai con thuyền. Chờ một chút, nữ nhân này nhìn cũng nhìn rất quen mắt a, nàng là... Tôn Hiểu Nguyệt, đúng Tôn Hiểu Nguyệt cùng Lâm Hoan, cùng đi giải cứu con tin cái kia, trời ạ, nguyên lai Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt là tình lữ. Nhanh, mau vỗ xuống đến phát đến trên mạng, để quốc dân nhận rõ ràng Lâm đại anh hùng làm người. Hiện tại liền có không ít khách hàng lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu thu hình lại. Lấy Lâm Hoan đám người thính lực tự nhiên nghe được những người này đối thoại âm thanh, kiếm hồn tiểu đội người lập tức phát ra một tiếng cười nhạo, ý chào phúng mười phần, mà Lâm Hoan thì nhíu mày, mặt hiện vẻ không vui. Lần này tới quán ba Lâm Hoan không có cố ý cải biến dung mạo, cũng không có đeo kính dâm, khẩu trang loại này có thể che chắn dung mạo đồ vật, quán ba vốn là một cái A ra chỗ, đeo kính dâm, khẩu trang tính là gì sự A, mà lại Lâm Hoan cũng nghĩ rõ ràng, hắn cùng những nữ nhân khác sự tình một ngày nào đó sẽ bị người phát hiện không? Bằng thuận theo tự nhiên một điểm, mỗi ngày cùng như làm tặc đi ra ngoài Lâm Hoan cũng mệt mỏi. Huống hồ lấy năng lực hiện tại của hắn, tại trên mạng phong tỏa một chút bát quái tin tức còn có thể làm được, có quan hệ hắn hoa văn tin tức tại trong phạm vi nhỏ lưu thông có thể, nghĩ tại trên mạng làm xôn xao. Thật có lỗi ta không đáp ứng, ta tính nghe rõ các ngươi chính là đến cố ý gây chuyện, đúng không? Để cho ta ngẫm lại, ta không biết các ngươi lại đều nhận biết ta, còn biết ta là đội trưởng, thì nói các ngươi cũng là tam đại ngành đặc biệt thành viên. Lại hướng chỗ sâu suy luận một cách, các ngươi tất nhiên nhìn ta khó chịu, đó chính là cùng ta tầm đó có cửu oán, sở dĩ Thiệu Vũ Thành hoặc Mộ Dung Hiên là bằng hữu của các ngươi. Lâm Hoan đánh giá kiếm hồn tiểu đội người, ngữ khí chậm rãi nói. Hắn, biết cùng mình có thù khe hở không chỉ Thiệu Vũ Thành cùng Mộ Dung Hiên, còn có một cái Lý Thanh Đế, nhưng cái tên này hắn là quyết không thể nói ra được bởi vì hắn chỉ ở Diệt Lý gia cả nhà lúc gặp qua Lý Thanh Đế. Diệt Lý gia cả nhà chuyện này mặc dù có ma tông chủ động thay chết, Lâm Hoan còn là muốn cẩn thận chặt chẽ một điểm, miễn cho làm cho người ta liên tưởng. Mộ Dung Hiên, Thiệu Vũ Thành, Tiết bọn họ là ai? Vô Hoa Hòa Thượng bĩu môi khinh thường, trực tiếp phủ định Lâm Hoan vấn đề. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan trong tâm liền có kết luận, xem ra đám này nhìn rất dám thối ra hòa hẳn là kiếm hồn tiểu đội đội viên. Lâm Hoan đã sớm nghe nói qua Lý Thanh Đế trong tay có một cái tinh anh tiểu đội kêu kiếm hồn, bây giờ thấy một lần tinh anh hay không không rõ ràng, những người này hiêu chương cuồng thả lại là ván đã đóng. Thuyền, đúng lúc này, chiêm đài tĩnh tuyền đứng ra nói ra, Lâm Hoan, chúng ta là Long Thuẫn kiếm hồn tiểu đội, tục ngữ nói đường bất bình có người dẫm, ngươi thân là nổi danh cường giả, lại tại cái này cùng nhất người bình thường không qua được, tất nhiên bị chúng ta gặp tự nhiên là muốn quản rồi. Vô Hoa Hòa Thượng, Lang Chu bọn người lớn một chút đầu, lưỡi dao cũng thừa cơ nói với Cao Khôn, ngươi yên tâm đi, hôm nay có chúng ta ở đây, họ Lâm không dám đối với ngươi thế nào. Cao Khôn vui mừng quá đỗi, đa tạ các vị xuất thủ cứu giúp. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, ngoạn vị đạo, các ngươi không hỏi rõ ràng liền nói ta là cố ý làm khó Cao Khôn, làm việc như thế khinh suất, nếu như ta là Lý Thanh Đế coi như không bị ma tông giết chết cũng phải bị các ngươi cho làm tức chết. Lâm Hoan cầm chết đi Lý Thanh Đế làm trêu, chọc lập tức liền chọc giận kiếm hồn tiểu đội người. Lâm Hoan, ngươi dám vũ nhục đội trưởng của chúng ta, muốn chết. Lâm Hoan, ngươi quá càn rỡ, cho là mình vô địch thiên hạ sao? Lang Chu đám người nhao nhao mở miệng nổi giận nói. Lâm Hoan lắc đầu, đùa cợt nói ra ta không biết mình là không phải vô địch thiên hạ, nhưng ta biết chỉ bằng mấy người các ngươi nát khoai lang số điều chứng muốn quản ta sự tình, chỉ có thể là bạch viết nằm mơ. Một bên Apri đặt chén rượu xuống chụp nổi lên cái tát nói rất hay, bá khí ta thích. Vô Hoa và còn sớm liền phát hiện Apri tồn tại, lời này vừa nói ra, bọn hắn lập tức hung tợn hướng Apri nhìn chăm chăm qua. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem mỹ nữ à, Apri đứng người lên, chống nạnh nói. Thôi đi, một cái tiểu tam đều như thế đàng hoàng, Lâm đội trưởng thật sự là hảo thủ đoạn a. Chấm, Lang Chu nhếch miệng châm chọc nói. Không muốn phách lối, chúng ta tất nhiên dám quản ngươi sự tự nhiên là có nắm chắc trị được ngươi. Vô Hoa Hòa Thượng cũng nói. Tiếng nói bông xuống, chiêm đài hùng liền tiến lên trước một bước đi tới Lâm Hoan trước người. Cách chương,